Tú Long Đại Nhân. Tú Long Đại Nhân chính là chúng ta Âm Nữ Lâu Kim Chủ đâu. Không biết đại nhân ngài có chuyện gì muốn tìm hắn. Tuy rằng này màu trắng tú bà trong miệng nói mang U Minh phân thân đi tìm Trương Trạch Tú Long, chính là dưới chân lại một bước chưa động. Hiển nhiên đối U Minh phân thân lời nói có điều hoài nghi, nhưng là cũng nhìn ra được tới Âm Nữ Lâu đối với khách nhân bảo hộ công tác làm được còn tính có thể. Trương Trạch Tú Long đại nhân nói hắn đêm nay sẽ đến sâu kín gian. Ngươi nếu là có việc nói liền đi vội đi, ta chính mình liền có thể đi. U Minh phân thân nhàn nhạt địa đạo. Màu trắng tú bà không khỏi sửng sốt, lập tức tin U Minh phân thân lời nói. Bởi vì đêm nay Trương Trạch Tú Long thật là ở sâu kín gian hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt. Hơn nữa chuyện này không có vài người biết, nếu không phải Trương Trạch Tú Long hộ vệ, chỉ sợ cũng sẽ không biết Trương Trạch Tú Long đêm nay sẽ đãi ở đâu cái phòng. Bởi vì Trương Trạch Tú Long mỗi lần tới Âm Nữ Lâu cư trú phòng đều không giống nhau. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì ân toán khởi kiến. U Minh quỷ tộc bên trong tranh đấu gay gắt quá lợi hại. Mỗi một cái U Minh quỷ tộc có thể nói đều là từ trong đấu chung trưởng thành lên, cho nên tính cảnh giác 10 phần, dễ dàng sẽ không tiết lộ chính mình hành tung. Đại nhân nói đùa, ta như thế nào sẽ không rảnh đâu. Ta đây liền mang ngài đi gặp Tú Long đại nhân nói chuyện. Màu trắng tú bà lay động nhoáng lên mà hướng tới lầu ba đi đến. Màu trắng xanh mông xoắn đến xoắn đi, thoạt nhìn cổ quái thực, làm U Minh phân thân ghê tởm đều mau phun ra. Chỉ là nhìn chung quanh tham lam mà nhìn chằm chằm màu trắng tú bà mông U Minh quỷ tộc bọn nam tử, Giang Tâm Thành nhịn không được thở dài một tiếng. Thật sự không hiểu U Minh quỷ tộc thẩm mỹ, thực mau liền tới đến sâu kín gian. Màu trắng tú bà gõ gõ môn. Tú Long đại nhân, ngài hộ vệ có việc tới tìm ngài. Không thấy, làm hắn lăn, bên trong truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm. U Minh phân thân mày nhăn lại. Đối với sâu kín gian ngưng thanh nói, Trương Trạch Tú Long đại nhân, là về Trương Trạch Tú võ sự tình. Lời nói rơi xuống đất, sâu kín gian công chính ở động tác Trương Trạch Tú Long sừng sốt. Chợt một tay đem dưới thân mấy cái U Minh quỷ tộc nữ tử đá đến dưới giường đi. Đều cút cho ta, bên ngoài ra hỏa cho ta tiến vào. Là Trương Trạch Tú Long đại nhân, U Minh phân thân đạm đạm cười, đẩy cửa tiến vào sâu kín gian. Vừa mới còn ở hầu hạ Trương Trạch Tú Long mấy cái U Minh quỷ tộc nữ tử vội không ngừng mà rời đi phòng. Sau đó đóng lại cửa phòng. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giả mạo ta hộ vệ? Trương Trạch Tú Long toàn thân màu vàng, ếch xanh mắt, màu trắng điểu miệng, màu xanh lá tóc, nhưng thật ra cùng Trương Trạch Tú võ có vài phần giống nhau. Không hổ là huynh đệ. Giờ phút này nhìn chằm chằm U Minh phân thân, trong mắt hàn quang lập lòe. U Minh phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Ở Trương Trạch Tú Long hoảng sợ trong ánh mắt một bước tiến lên, tay phải cầm Trương Trạch Tú Long cổ, tay trái trực tiếp đâm vào hắn trong cơ thể, đem Trương Trạch Tú Long u hạch bắt ra tới. Tốc độ mau kinh người, làm Trương Trạch Tú Long liền phản ứng thời gian đều không có. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. U Minh phân thân hờ hững mà nhìn chằm chằm Trương Trạch Tú Long, âm trầm trầm địa đạo. Trương Trạch Tú Long cổ bị bóp chặt, trong cơ thể âm sát chi lực bị U Minh phân thân giam cầm, căn bản vô pháp phát ra động tĩnh gì, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm U Minh phân thân, đôi mắt lệ quang bùng lên.